Chế tạo hào môn, chương 97, người nhà họ Hoặc, gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Triệu Vĩnh An trở về dinh thự của mình ở trung tâm thành phố. Cái gọi là dinh thự, thực chất chính là một biệt thự tư nhân, nơi này thuộc về một khu quy hoạch cũ, vốn đã sớm nên phá bỏ và di rời đi nơi khác, nhưng danh tiếng của Triệu Vĩnh An quá lớn, biệt thự này lại là nhà tổ của ông ấy. Người khác không đền bù cho ông ấy nổi, nhất thời cũng không có ai dám hành động hấp tấp. Thật ra đối với Triệu Vĩnh An mà nói, nơi đây dù có là nhà tổ hay không, ông ấy cũng hoàn toàn không quan tâm, bởi vì mặc dù học trò của ông ấy có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng vào năm ông ấy 60 tuổi, cùng với gia đình đi du lịch nước ngoài, lại gặp phải một trận lở đất, một nhà già trẻ có 5 người, ngoại trừ ông ấy ra, tất cả đều bỏ mạng. Triệu Vĩnh An từ đó đột ngột trở thành một người cô độc, không có con cháu thừa kế. Vì vậy ông ấy cũng không hề coi trọng sản nghiệp của mình. Nhưng có một tin đồn cho rằng Triệu Vĩnh An có ý định thu nhận một người học trò trước khi chết. Sau đó đem tất cả gia sản cùng mạng lưới giao thiệp truyền lại cho người đó. Tin tức này không bao giờ được Triệu Vĩnh An thừa nhận, nhưng nó đã lan rộng trên khắp đất nước. Trong vòng 2 năm qua, tuy chỉ là nhà văn, nhưng ông ấy lại giàu có ngoài sức tưởng tượng, chỉ nói đến căn nhà cổ trăm năm của ông ấy đã là vô giá, lại nói đến bộ siêu tập sách cổ quý giá của ông ấy, đúng là không cách nào đếm hết, có thể ngay cả chính bản thân Triệu Vĩnh An cũng không biết gia sản của ông ấy lớn đến nhường nào. Tiền tài của ông ấy đã khiến cho người ta trọng vọng, nhưng còn mạng lưới giao thiệp của ông ấy lại càng khiến cho người ta phải thèm muốn. Ông ấy đã dạy dỗ qua biết bao nhiêu thế hệ học trò, đừng nói là ai cũng trung thành với thầy, dù chỉ là 15-20% trong số những học trò đó trung thành với thầy, thì cũng đã đạt đến một con số khổng lồ. Một khi thân phận truyền nhân của Triệu Vĩnh An được xác nhận, dựa vào mạng lưới quan hệ rộng khắp này của ông ấy, đủ để cho bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Cho nên, trong hầu hết những người đến thăm ông ấy dạo gần đây, hơn phân nửa là vì chuyện này mới đến. Ông Triệu trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên ông ấy đối với những người đó đều có thái độ rất chiếu lệ. Đối với ông ấy, gặp gỡ những người chỉ tỏ vẻ tôn trọng ông ấy ở bề ngoài như thế này còn không bằng việc ông ấy ở hiệu sách gặp được một người trẻ tuổi có duyên. Ngôi nhà cổ này đã được xây dựng cách đây cả trăm năm, cũng chưa trải qua được bao nhiêu lần tu bổ, tốt nhất cũng nên gia cố lại thêm một chút, tránh việc để cho nó trở thành một ngôi nhà nguy hiểm. Triệu Vĩnh An cũng không thích kiểu nhà trông quá sang trọng xa hoa, đối với nhà của ông ấy thì tốt nhất nên trông cổ kính một chút. Vẻ ngoài cũ kỹ rêu phong chính là những gì nó thật sự nên có. Xe dừng trước cửa nhà cổ, người đàn ông mặc âu phục, xe chạy vào trong, Triệu Vĩnh An lại nhìn thấy trong sân có thêm một chiếc xe hơi hạng sang. Trong tòa đình gỗ cách chiếc xe không xa, có hai người đang ngồi, đó là một người trung niên và một người trẻ tuổi. Phụ trách việc mở cửa là một ông lão, từng là người gác cổng của trường học. Sau này khi Triệu Vĩnh An về hưu đã thuê ông trông coi cửa nhà. Theo lời của ông Triệu, thì họ đã gặp nhau mấy chục năm trời, mỗi một ngày đều như vậy. Đã trở thành thói quen, ngày nào không thấy được ông gác cổng, trong lòng ông ấy lại cảm thấy rất hoang mang. Một ông lão trạc tuổi Triệu Vĩnh An nhưng thân thể trông vẫn có vẻ cứng cáp, bước tới đợi Triệu Vĩnh An xuống xe rồi nói, có một chàng trai là người của nhà họ Hoắc đến, cậu ta nói là đến để tặng quà cho ông, nên tôi cho cậu ta vào. À, tôi biết rồi, Triệu Vĩnh An xua tay, tỏ ý không sao. Lúc này, hai người ngồi trong tòa đình gỗ đã bước tới, người đàn ông trung niên bước tới và tự giới thiệu. Xin chào ông Triệu, tôi là trợ lý của cậu Hoắc Giai Minh, tôi tên là Vương Hạn Giật. Sau đó, chàng trai trẻ kia cũng đưa tay về phía của Triệu Vĩnh An, cười nói, Chào ông Triệu, tôi là Hoác Giai Minh, trong sinh nhật của ông lần trước, bố tôi không thể đến tham gia vì một sự cố ngoài ý muốn. Nên bố tôi luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Vậy nên hôm nay tôi cố ý thay mặt bố tôi, mang quà đến đây để tạ tội với ông. Bố của cậu là Hoác Ngọc Giang, ồ, thì ra là người nhà họ Hoác. Triệu Vĩnh An chợt nhận ra, mỉm cười bắt tay với cậu ta. Tạ tội thì không cần, sau 60 tuổi, tôi không bao giờ còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa, nên cũng không có gì phải tiếc. Nếu đã đến đây rồi thì cứ ở lại ăn một bữa cơm, còn quà thì mang về đi. Giọng điệu của Triệu Vĩnh An không được nhiệt tình cho lắm, ông ấy nói muốn mời hai người kia ở lại ăn tối, nhưng lại nói thêm câu mang quà về đi, chẳng khác nào như đang đuổi người đi vậy. Hoác Giai Minh có vẻ không hiểu, vẫn cười híp mắt, nói, quà này sợ rằng đã mang đến thì không mang về được, chính là cây hoa tấu quan Hà Đỉnh rất quý hiếm. Hoa này chúng tôi cũng không biết cách dưỡng, mang về chỉ sợ 2-3 ngày sau liền chết. Triệu Vĩnh An khít mũi, xua tay nói, là hoa thì để lại, tiểu đường, làm vài món phương bắc đãi mấy vị. Đây, dùng bữa thì thôi ạ, không thể quấy rầy sự thanh tịnh của ông thêm nữa. Hay là thế này, ngày mai tôi sẽ mang rượu ngon đến, cùng ông uống vài ly. Hoác Giai Minh nói, Triệu Vĩnh An cũng không ép buộc cậu ta thêm, nên sau vài câu xã giao, Hoác Giai Minh đã rời đi cùng với Vương Hạn Giật, Đường Thế Minh, tài xế kiêm vệ sĩ ở bên cạnh, bước tới thầm thì vào tai của Triệu Vĩnh An. Ông, chủ, Triệu Vĩnh An biết anh ta muốn nói gì. Từ trước đến giờ ông ấy không bao giờ nhận quà của người khác. Tại sao hôm nay lại phá lệ? Dù sao cũng là người của nhà họ Hoác, lại nhằm vào đúng khẩu vị của tôi, cho nên tôi mới nhận. Triệu Vĩnh An trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, nói, hơn nữa, chàng trai trẻ tuổi của nhà họ Hoác kia, sau này sẽ phát triển không thể lường được. Tôi tuy sống một mình, nhưng cũng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhiều người, đắc tội bọn họ thì cũng không nên. Đường Thế Minh biết chàng trai trẻ tuổi mà ông ấy đang nói đến là ai, bèn nói, nhưng nếu như nhà họ Hoác muốn tặng quà thì cũng nên để cho Hoác Khải đích thân đến, để cho một người không biết là thứ bậc bao nhiêu trong nhà đến tặng quà, thật là thiếu tôn trọng ông chủ. Đường Thế Minh xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật, anh ta tập võ từ nhỏ, 16 tuổi đã đạt được mấy giải vô địch quốc gia. Vào năm, anh ta đạt được giải vô địch quốc gia thứ tư chỉ trong một năm, anh ta đã bị một võ sĩ tán đả đánh đến nhập viện. Kể từ đó, Đường Thế Minh từ bỏ võ thuật truyền thống, chuyển sang các loại hình cận chiến hiện đại. Với nền tảng của anh ta, tự nhiên sẽ rất dễ tiếp thu. Bây giờ anh ta đã bước vào độ tuổi 30. Chính là thời kỳ mà khí huyết của con người thịnh vượng nhất, cho nên công phu cũng vô cùng lợi hại, khiến người khác phải kinh hãi. Tuy nhiên, một người chỉ quen với việc chiến đấu như vậy mà lại cũng rất ngưỡng mộ văn chương. Theo như những gì mà anh ta nói thì chính là do sự dạy dỗ của bố anh ta quá cứng nhắc. Chính vì võ thuật của anh ta đã quá lợi hại, cho nên mới cần được tôi luyện thêm trong môi trường văn chương, cương nhu hòa hợp, như vậy bản thân, anh ta mới có thể đạt đến trình độ cao hơn. Vì vậy, 5 năm trước Đường Thế Minh đã đến đây xin làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Triệu Vĩnh An. Đồng thời nhiều lần tuyên bố rằng anh ta không phải đến đây làm việc để kiếm tiền. Mặc dù nói như vậy, nhưng mỗi tháng Triệu Vĩnh An vẫn trả cho anh ta 5.000 tệ, có phù hợp với giá cả thị trường hay đủ cho anh ta dùng hay không, Đường Thế Minh cũng không bận tâm. Mà trong 5 năm qua, Đường Thế Minh đi theo Triệu Vĩnh An đã gặp được rất nhiều người, tiếp thu được rất nhiều chuyện, chuyện về ngôi sao sáng nhất của nhà họ Hoác, cũng chính là một trong số đó. Trong số tất cả những người mà bọn họ đã gặp trong suốt 5 năm qua, chắc chắn Hoác Khải là người đã khiến cho Triệu Vĩnh An ấn tượng nhất. Ngay cả bây giờ, Triệu Vĩnh An cũng thường xuyên nhắc đến người này với thái độ vô cùng ngưỡng mộ. nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Bởi vì trong mắt của ông ấy, Hoắc Khải thật sự thông minh tuyệt đỉnh, nếu như có thể đi theo con đường văn học thì nhất định sau này sẽ trở thành bậc thầy của giới văn học hậu hiện đại. Tiếc rằng Hoắc Khải lại sinh ra trong một gia tộc thương nghiệp, sinh ra đã sặc mùi tiền bạc, dù cho có thông minh đến mấy thì cũng không phải là người cùng đường với ông ấy. Đường Thế Minh bày tỏ sự không hài lòng với việc Hoắc Khải không đích thân đến tặng quà cho Triệu Vĩnh An, nhưng Triệu Vĩnh An chỉ lắc đầu mỉm cười, lại nói, mỗi người đều có chí hướng riêng, tôi chỉ là một lão già, không nhất định đáng để cậu ta quan tâm. Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Cậu đi hái một ít hành hương vào làm mì cho bữa tối đi. Đường Thế Minh nhận lệnh, xắn tay áo lên, đi ra vườn rau làm việc. Ngược lại, Triệu Vĩnh An đứng đó nhìn cây hoa lan quý hiếm có giá hơn 10 triệu tệ đặt trong tòa đình gỗ, sau đó khẽ lắc đầu, không nhìn thêm nữa. Ngày hôm sau, vì đã xin phép cơ hương ngưng, nên Hoắc Khải đã thay Ninh Thần đưa Đường Đường đến trường. Khi bọn họ đến trường thì nhìn thấy cô bé Nhạc Văn Văn đang đi vào trường một mình. Hoắc Khải hơi ngạc nhiên liền hỏi, Văn Văn, cháu, đến trường một mình à, chú Lý? Nhìn thấy Hoắc Khải, Nhạc Văn Văn vui, vẻ chạy tới, ôm lấy chân anh, sau đó ngẩng mặt lên, nói, cháu nhớ chú quá, khi nào chú lại đến nấu cho cháu đồ ăn ngon vậy? Thấy cô bé có vẻ gầy đi một chút, Hoắc Khải biết, hai mẹ con dạo này sống không được tốt, ngồi xuống xoa đầu Văn Văn. Hoắc Khải cười nói, việc này còn phải cần mẹ của cháu đồng ý nữa. Thật không ạ, như vậy thì tốt rồi. Cháu sẽ nói với mẹ sau khi tan học. Nhạc Văn Văn vui vẻ nói. Hoắc Khải mỉm cười nhìn hai cô gái nhỏ tay trong tay bước vào trường trước khi quay người rời đi. Nhưng anh không biết rằng, Cố Phi Dương đang đứng dưới gốc cây cách trường khoảng 30 mét, nhìn nghiêng về phía này, nhìn thấy sự thân thiết giữa con gái mình và Hoắc Khải. Cô ấy cảm thấy rất vui. Sở dĩ cô ấy không đưa con gái đến cổng trường là vì cô ấy đã nhìn thấy Hoắc Khải, cho nên cô ấy mới để cho Nhạc Văn Văn tự mình đi vào trường, bởi vì cô ấy cho rằng bản thân hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện trực diện với một người đàn ông ưu tú như vậy. Nhìn thấy Hoắc Khải rời đi, Cố Phi Dương mới từ sau cây bước ra, trong mắt của cô ấy hiện lên sự kiên định, niềm tin, trong lòng không hề giảm bớt, cô tin rằng nhất định, sẽ có một ngày, cô có thể đứng trước mặt người đàn ông này với tư thế thẳng người ngẩng cao đầu, mỉm, cười nói với anh, chào anh Lý, đã lâu không gặp, cách trường,